Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 388, nghĩ cách cứu viện. Uông Kiến Lâm sắc mặt làm đại biến, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, Lạc Vũ Khê lúc nào đến Giang Châu thành phố, hắn làm sao sẽ bị bắt cóc, chẳng lẽ bên người nàng liền không có bảo hộ nàng sao? Uông Kiến Lâm sắc mặt có chút âm trầm, nếu như nói Trần Kê là một kiện đại sự nhi lời nói. Như vậy Lạc Vũ Khê đây chính là so Trần Kê còn muốn chuyện lớn. Lạc Vũ Khê là ai? Đây chính là trong nước nổi danh bình dân nhân vật. Nhân vật như vậy muốn là xảy ra chuyện, hắn đào thoát không can hệ. Dù sao Lạc Vũ Khê là tại Giang Châu thành phố xảy ra chuyện a. Đến lúc đó kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, chính mình cái này cục trưởng liền muốn rơi xuống cái quản hạt bất lực tội danh. Thì liền Giang Châu thành phố thị trường cũng là khó thoát tội trạng. Trong lúc nhất thời, khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt biến hóa không ngừng, làm Uông Kiến Lâm cúp điện thoại về sau. Uông Kiến Lâm lúc này mới hít một hơi thật sâu. Cục trưởng, vốn là Bạch Ngưng còn muốn nói cái gì? Tuy nhiên lại bị Uông Kiến Lâm ngắt lời nói. Tốt, hiện tại ngươi về nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi. Đây là mệnh lệnh, thế nhưng là cục trưởng. Bạch Ngưng một khuôn mặt tươi cười, biến đến vô cùng âm trầm. Đợi đến Uông Kiến Lâm rời đi cái này văn phòng về sau, Bạch Ngưng phẫn hận dậm chân một cái. Ta là cảnh sát, dựa vào cái gì không cho ta đi bắt tội phạm? Hừ, ngươi không cho ta đi, ta lại muốn đi, mà lại ta còn muốn làm đến tốt nhất, để cho các ngươi nhìn với con mắt khác. Bạch Ngưng tức giận phi thường, chính mình đường đường một cái đội trưởng, vậy mà lại bị lưu lại, không cho phép tham gia hành động. Cái này muốn là nói ra, vậy còn không đến bị người khác cười đến rụng răng à. Tút tút tút, đúng vào lúc này, Bạch Ngưng điện thoại lại vang lên. Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh gọi điện thoại tới, nhất thời cả giận nói. Hạ Minh, ngươi vừa mới nói ngươi gặp phải người kia tên gọi là gì? Gọi Trần Kê đúng không? Không tệ, cũng là Trần Kê. Làm Bạch Ngưng nghe được Hạ Minh thừa nhận về sau, khiến Bạch Ngưng hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, Hạ Minh, ngươi nói cho ta biết ngươi vị trí. Ta hiện tại lập tức chạy tới. Tốt. Cứ như vậy, bye bye. Bạch Ngưng vội vàng rời phòng làm việc, lái xe hơi hướng về Hạ Minh chỗ địa phương tiến đến. Làm Bạch Ngưng lúc chạy đến đợi, Hạ Minh đã tại ven đường chờ đã lâu. Hạ Minh lên xe, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Bạch đội trưởng, làm sao chỉ một mình ngươi đến, người khác đâu? Bạch Ngưng nghe xong, liền nói ngay, người khác có chuyện gì? Gặp phải loại chuyện này, ta một người liền có thể giải quyết. Ngươi vừa mới nói gặp phải người gọi Trần Kê đúng không? Ngươi có hay không thấy qua hắn? Một mình ngươi? Hạ Minh lúc này sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Bạch Ngưng. Người này não tử không có sinh bệnh đi, chỉ một mình hắn quản cái dám dùng a. Tính cả hắn, hết thảy bất quá mới 2 người. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, chính mình cho Bạch Ngưng gọi cú điện thoại này, thì mẹ hắn là một sai lầm quyết định, mà lại nữ nhân này cho dễ kích động, gặp phải sự tình, xưa nay không đi đại não, cái này mẹ nó muốn là xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào a? Phải biết, lần này gặp phải thế nhưng là bắt cóc a, một khi xảy ra chuyện gì, cái kia chính là giết con tin a. Yên tâm đi, bản cô nãi nãi người cũng đã chờ lệnh đâu. Nếu như nhiều người như vậy hoạt động, khẳng định sẽ để cho địch nhân phát hiện. Cho nên ta để bọn hắn chờ lệnh bên trong. Chỉ cần ta một chiếc điện thoại, liền sẽ có rất nhiều người chạy đến. Bạch Ngưng khoát khoát tay, một bộ lạnh lãnh băng băng Dương Phàm, dường như tựa như là rất có chuyện gì một dạng, khiến Hạ Minh cũng là tin tưởng. Hạ Minh tranh thủ thời gian giới thiệu nói, ngay tại ta vừa mới về nhà không lâu về sau, ta ta thì gặp phải một cái gọi Lạc Vũ Khê con gái rơi vào bọn buôn người trong tay. Hiện tại bọn hắn gọi điện thoại muốn 10 triệu, nhưng là ta không có 10 triệu, cho nên chuyện này chúng ta nên làm cái gì? Chuyện này sao? Bạch Ngưng cũng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như đổi lại nàng trước kia tính cách, đoán chừng đi lên cũng là làm, nhưng là hiện tại rõ ràng không được a, người còn tại trên tay người ta. Chính mình động thủ rõ ràng là muốn người ta giết con tin a. Người ta giết con tin, chính mình cái này hoàn toàn không cần a. Trong lúc nhất thời, khiến Bạch Ngưng sắc mặt cũng là trở nên có chút kinh nghi bất định lên. Hạ Minh nhìn đến cái này trầm mặc Bạch Ngưng, trong lòng thầm than một tiếng. Được, xem xét tìm lầm người. Ai, chính mình làm sao lại cùng với nàng gọi điện thoại đâu? Sớm biết thì cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh là cái kia phiền muộn a. Uông Kiến Lâm là lão thủ, xử lý lại chuyện này khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể là mình rất là kỳ lạ cho Bạch Ngưng gọi điện thoại. Đây không phải kéo con bê sao? Xem ra còn phải dựa vào chính mình a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thán một tiếng, nói: hiện tại chúng ta đi cái này cái địa chỉ. Hạ Minh cho Bạch Ngưng một cái địa chỉ. Bạch Ngưng do dự một chút, nhanh chóng hướng về cái này cái địa chỉ chạy tới. Làm hai người bọn họ đuổi tới cái này cái địa chỉ về sau, sắc trời đã tối xuống tới. Một vòng cao nguyệt treo thật cao lên, một tầng nhàn nhạt lụa trắng xóa xuống, khiến phiến đại địa này bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Nơi này là một cái vứt bỏ tầng lầu, bởi vì nơi này lâu dài không có người ở. Ở chỗ này vậy mà mọc đầy cỏ tươi. Cái này đêm hôm khuya khoát, bởi vì nơi này quá mức an tĩnh, trong lúc nhất thời để nơi này âm trầm. Hạ Minh, ngươi nói là người kia để ngươi tới nơi này? Bạch Ngưng nhìn xem Hạ Minh, trong lúc nhất thời Bạch Ngưng cảm giác cái này bốn phía tĩnh có chút đáng sợ, để cho nàng đều là có chút tiểu hơi khẩn trương. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng vẫn nhìn bốn phía. Giờ này khắc này Hạ Minh toàn thân kéo căng, đem cảnh giác đạt đến cực hạn. Một khi có người nào đánh lén lời nói, hắn cũng tốt sớm một chút làm ra phản ứng. Huy, ta đã đến. Đúng vào lúc này, Hạ Minh móc ra điện thoại, đánh ra tới, rất tốt, rất tốt. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ trong nhà xưởng đèn sáng lên. Bởi vì đèn đột nhiên sáng lên, cái này khiến Bạch Ngưng giật mình. Bạch Ngưng lúc này gắt gao bắt lấy Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh thì là có chút giờ khóc giờ cười liếc Ngưng liếc một chút, nhịn không được nói: Bạch đội trưởng, ngươi có thể là cảnh sát, ngươi sẽ không phải là sợ tối đi? Sợ tối? Người nào sợ tối đâu? Ta làm sao lại sợ tối? Ta có thể là cảnh sát. Bạch Ngưng nghe xong Hạ Minh lời này, nhất thời nổ, vội vàng trả lời. Thế nhưng là nàng động tác lại là bán nàng, bởi vì nàng gắt gao ôm lấy Hạ Minh cánh tay không thể buông tay. Được, cái này lại thêm một cái vướng víu. Hạ Minh nhất thời có chút buồn bực, chính mình làm sao lại hết lần này tới lần khác đánh như thế một chiếc điện thoại đâu. Cái này rõ ràng cũng là một cái vướng víu a, khiến Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Xa xa xa, đột nhiên một trận đi bộ âm thanh vang lên đến. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn đến một người. Người này mặc lấy một thân đồ thể thao, bất quá gương mặt kia xem ra có đen một chút hắc, mà lại người này trên gương mặt kia mang theo một chút sát khí. Riêng là trong cặp mắt kia, càng là có vẻ ngoan lệ lấp lóe. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.